Mối tình đầu của siêu sao. Chương 82, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa, hôm nay nhà ngôn sơ âm đón vị khách không mời mà đến. Đó chính là Lâm Tâm Tâm đã lâu không gặp. Bình thường trông Lâm Tâm Tâm cà lơ phất phơ thế thôi chứ thật ra cô nàng là kẻ cuồng công việc. Được đồng nghiệp đặt biệt danh là Tam Nương Liều Mạng. Một, kể từ khi trở về sau chuyến công tác vào mấy tháng trước, Lâm Tâm Tâm đã được thăng chức lên làm phó trưởng phòng. Một, Tam Nương Liều Mạng, ý chỉ những người cuồng công việc mà không lo cho sức khỏe của bản thân. Tuyệt đối đừng khinh thường chức vụ phó trưởng phòng của cô ấy. Công ty mà cô ấy làm việc là tập đoàn lớn, điển hình cho tài phiệt trong các doanh nghiệp nội. Kinh doanh nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, trang sức, tài chính, hàng tiêu dùng nhanh. Lâm Tâm Tâm làm việc ở tổng công ty. Có rất nhiều đồng nghiệp xuất thân từ đại học danh giá hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Do đó Lâm Tâm Tâm không có lợi thế về trình độ học vấn mà là hơn người ta ở phương diện năng lực cá nhân. Cô ấy chưa tới 30 tuổi mà đã leo lên được vị trí hiện giờ cũng được coi là hiếm thấy tại công ty. Advertisement, quảng cáo, à phải rồi, người đứng đầu tập đoàn này mang họ Thẩm. Mãi đến sau khi biết mình xuyên vào chuyện tranh, Ngôn Sơ Âm mới liên tưởng đến điều đó. Thời còn yêu nhau, Ngôn Sơ Âm chỉ đoán được gia cảnh của Thẩm Gia Thụy ắt hẳn là rất tốt. Có thể là con nhà giàu chứ chưa bao giờ dám nghĩ mối tình đầu của mình lại là con nhà tài phiệt. Sau khi Lâm Tâm Tâm đi công tác về, Ngôn Sơ Âm bóng gió hỏi thăm cô ấy thì mới biết đây là công ty gia đình. Hầu hết quản lý cấp cao đều là hoàng thân quốc thích, Lâm Tâm Tâm không có cảm tình với họ mà cô nàng chỉ sùng bái vị nữ giám đốc duy nhất của tập đoàn. Vị nữ giám đốc này không phải họ Thẩm, có nhiệm vụ quản lý thị trường nước ngoài. Đúng lúc Lâm Tâm Tâm đi nước ngoài công tác nên may mắn được gặp mặt một lần. Còn chụp ảnh chung nữa. Thấy Ngôn Sơ Âm chăm chú nghe mình kể chuyện thì cô nàng lôi ảnh ra khoe. Nhờ vậy, Ngôn Sơ Âm mới chắc chắn suy đoán của mình. Vị nữ giám đốc mà Lâm Tâm Tâm sùng bái chính là mẹ của Thẩm Gia Thụy. Trước kia Thẩm Gia Thụy đã cho cô xem ảnh gia đình anh. Tuy không nhớ rõ lắm nhưng khi nhìn lại hình của bà ấy một lần nữa thì cô vẫn nhận ra vì Thẩm Gia Thụy hơi giống mẹ. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm không dám kể với bạn thân về quá khứ giữa mình và Thẩm Gia Thụy. Tuy hiện tại cô bạn thân còn chưa biết Thẩm Gia Thụy là thái tử của tập đoàn mà cô nàng làm việc nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn có tật giật mình. Có điều đây là việc ngoài lề. Bây giờ quay lại với cô bạn thân. Lâm Tâm Tâm thành công thăng chức. Mấy tháng nay bận tối mắt tối mũi vì cố gắng tạo ra thành tích để củng cố chức vụ mới. Trước kia cô nàng bận, Ngôn Sơ Âm rảnh rang nên có thể một tháng gặp nhau khoảng 1-2 lần. Bây giờ Lâm Tâm Tâm còn bận hơn. Ngôn Sơ Âm cũng bận chẳng kém nên vài tháng nay hai người không gặp nhau được lần nào. Hiện tại tin tức Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo bị phát hiện hẹn hò, rốt cuộc cũng khiến Lâm Tâm Tâm không ngồi yên được nữa. Tao tới thăm Thiên Vương Tẩu đây. Mấy tháng rồi hả ngài? Lộ bụng chưa? Vừa vào nhà, Lâm Tâm Tâm đã chọc ghẹo trời. Cô nàng nhìn Ngôn Sơ Âm từ trên xuống dưới. Tặc lưỡi. Tao còn tưởng mày sắp đẻ rồi chứ. Coi bộ Thiên Vương Giang cũng chẳng mạnh mấy nhỉ. Tao đang sứt đầu mẻ chán đây này. Mày ở đó mà trêu. Ngôn Sơ Âm rất muốn trợn trắng mắt. Nhưng nghĩ tới việc còn có điều giấu giếm nên chỉ dám chột dạ đóng cửa lại. Mày xác định không phải là tiền đồ rộng mở. Lâm Tâm Tâm vẫn không chịu buông tha Ngôn Sơ Âm. Vừa đi vào phòng khách vừa nói không ngừng. Hai ngày nay tao đọc nhiều tin về tụi mày lắm. Toàn là khen tụi mày trai tài gái sắc. Xứng đôi vừa lứa không hà. À, có topic vui lắm. Tiêu đề là tìm hiểu người chiến thắng trong cuộc sống Ngôn Sơ Âm. Cư dân mạng liệt kê hết từ người yêu mới cho tới người yêu cũ của mày. Ngay cả Thẩm Gia Thụy cũng không thoát. Sau đó họ đưa ra kết luận kiếp trước mày đã cứu vớt Ngân Hà nên kiếp này mới toàn thu phục được nam thần. Các chị em bạn gì trên mạng đang kêu gào bái mày làm sư phụ. Xin mày truyền lại bí kíp tán trai tùm lum hết. Ngôn Sơ Âm cũng nhìn thấy chủ đề này. Thật ra lúc đầu, mọi người chỉ thảo luận về cô và Giang Vân Hạo thôi. Đến sáng qua, tin tức nắm tay hẹn hò ở sân bay nửa năm trước bị tuôn ra, trên mạng xem như đây là tin xác nhận. Ai cũng đổ xô đi chúc mừng, sau đó lại cầu xin thức ăn cho cún, sau nữa thì chăm chú tán dóc. Cuối cùng là có một ý kiến được đông đảo quần chúng tán đồng. Nói về cưa trai thì tao chỉ phục mỗi ngôn sơ âm thôi chúng mày ạ. Từ cực phẩm nam thần đại sứ Chu cho đến tiểu thịt tươi Trương Nhiên rồi trưởng nhóm và cả Giang Vân Hạo của Burning. Thử hỏi trừ ngôn sơ âm ra, còn có ai chinh phục được nhiều nam thần như vậy? Còn có ai? Mặc dù trong bốn vị nam thần này, quần chúng đều biết chỉ có mỗi đại sứ Chu là bị ngôn sơ âm chinh phục. Còn ba vị kia thì không ai thừa nhận cả. Nhưng đang vui mà, ai để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì? Thử nghĩ xem, nếu ngôn sơ âm thật sự chinh phục được nhiều nam thần đẳng cấp như vậy thì phải được công nhận là thành tựu vĩ đại của nhân loại mất. Đến cả nữ chính mấy phim thần tượng não tàn cũng không làm được như vậy. Mọi người đùa một chút, sau đó thấy vui vui, dần dần biến thành ngưỡng mộ, rối rít kéo nhau đi bình luận bên dưới Weibo của ngôn sơ âm. Cầu xin cô giáo ngôn phát hành giáo trình, advertisement, quảng cáo, bây giờ nhìn ngài là thấy hào quang chói lóa. Lâm Tâm Tâm nói, trong lòng hâm mộ, ghen tị, hận, cô nàng là con một, sống gần 30 năm nhưng tay vẫn còn trinh. Trong khi đó con bạn thân thì thuận buồm xuôi gió, dễ dàng thu hoạch nam thần chẳng khác nào mua bó rau ngoài chợ khiến người ta tức chết mà. Lâm Tâm Tâm vừa tức tối vừa hả hê nhìn ngôn sơ âm. Thấy vẻ mặt khổ não của bạn thì mới bớt giận. Hỏi, mày với Giang Vân Hạo rốt cuộc là sao thế? Vô tình gặp nhau thôi. Ngôn sơ âm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm đó tao tới bệnh viện thăm chị thợ trang điểm. Lúc về vô tình gặp Giang Vân Hạo ở thang máy. Anh ấy cũng định về. Vậy là đi chung thôi. Còn vụ ở sân bay thì hồi trước tao kể cho tụi mày rồi đó. Lâm Tâm Tâm gật đầu. Trong lòng cô nàng biết rõ âm âm giấu chuyện về Thẩm Gia Thụy. Còn về Giang Vân Hạo thì âm âm sẽ nói hết. Cô nàng luôn nghi ngờ bạn thân của mình gian díu với Thẩm Gia Thụy. Bây giờ tự dưng lại nổ ra tin đồn với Giang Vân Hạo làm cô nàng thấp thỏm thay cho ngôn sơ âm. Là bạn gái tin đồn của Giang Vân Hạo. Cuối cùng lại hẹn hò với Thẩm Gia Thụy. Fan Burning sẽ tuyệt đối không để thần tượng bị người ta đùa bỡn. Hiện tại cư dân mạng quý mến ngôn sơ âm bao nhiêu thì sau này sẽ ghét cô bấy nhiêu. Thế sao không giải thích? Lâm Tâm Tâm hỏi đúng trọng tâm. Ngôn sơ âm kể lại cho Lâm Tâm Tâm chuyện Thiệu Uyên Minh nhờ cậy. Mày biết tao và Thẩm Gia Thụy coi như là bạn bè mà. Hơn nữa tao cũng quen biết Giang Vân Hạo. Khó từ chối lắm, mà nếu không xét về tình cảm thì càng không thể từ chối. Bất kể là tinh ngu hay Burning, tao đều không đắc tội nổi. Vì thế vẫn nên nể tình một chút. Ít nhất là tinh ngu sẽ giúp giải quyết hậu quả. Thiệu Uyên Minh cũng nói nhiều nhất là 2 tháng. Chờ mọi người hết hứng thú thì sẽ lên tiếng giải thích. Khi đó cộng đồng mạng cũng không còn hiếu kỳ về lý do Giang Vân Hạo đến bệnh viện nữa. Nghĩa là muốn dùng xì căng đan của tụi mày để che giấu nguyên nhân Giang Vân Hạo đến bệnh viện. Lâm Tâm Tâm trầm ngâm. Hỏi đúng trọng tâm. Vậy mày biết ẩn tình của việc này không? Ngôn sơ âm không phải thánh mẫu. Sao có thể chỉ với một câu nhờ cậy của Thiệu Uyên Minh mà đồng ý với cách xử lý như vậy? Bây giờ cô còn đang mang quả bom nổ chậm đây nè. Có điều so với chuyện của cô, chuyện của Giang Vân Hạo có thể được xem là nửa mạng người. Đâu nặng đâu nhẹ, nhìn là biết ngay. Thật ra xét trên góc độ của ngôn sơ âm, cô cảm thấy Giang Hạo có một chút trách nhiệm với người cũ nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Bồ bịch chia tay nhau là chuyện thường tình. Hơn nữa theo lời Thiệu Uyên Minh thì hai người họ còn chưa chính thức yêu nhau. Khi anh ta phát hiện cô gái đó là lạ thì đã lập tức điều cô ấy đến chi nhánh ở Bắc Kinh nhằm hy vọng khoảng cách có thể làm hai người trẻ tuổi tỉnh táo. Giang Vân Hạo thực sự tỉnh táo trở lại. Anh bất giác nới rộng khoảng cách với cô gái ấy. Chẳng ngờ đối phương quá cố chấp. Hồng dùng ý định nhảy lầu tự sát để ép anh hẹn hò với mình. Giang Vân Hạo không thể chạy tới hiện trường ngay nhưng vẫn luôn trấn an cô ấy qua điện thoại. Thuyết phục cô ấy đi tới chỗ an toàn. Nào ngờ khi đang bò vào trong, cô ấy bất cẩn rơi xuống lầu. Sau đó trở thành người thực vật. Nhiều năm nay, Giang Vân Hạo luôn dốc lòng chữa trị cho cô ấy coi như là trả nợ. Bác sĩ đề nghị anh nên thường xuyên tới thăm bệnh nhân. Cố gắng trò chuyện nhiều với cô ấy. Vì vậy, dù bận đến đâu, anh cũng bớt chút thời gian đi thăm. Trong khi đó, bố mẹ cô ấy đã định cư ở nước ngoài nhiều năm. Không hề đoái hoài gì tới con gái. Kể ra, Giang Vân Hạo đã cố gắng hết sức. Chẳng qua nếu sự việc bị bại lộ, có lẽ truyền thông và công chúng sẽ không chấp nhận lời giải thích này. Anh để cho một cô gái đương độ xuân thì nhảy lầu tự sát vì mình. Cho dù sau này cô ấy có tỉnh lại thì đó vẫn là một vết thương không biết khi nào mới lành lặn. Chuyện này xảy ra ở người bình thường cũng khiến người ta phẫn nộ chứ đừng nói đến người nổi tiếng. Hậu quả rất lớn, có khi còn phá nát sự nghiệp của Giang Vân Hạo. Advertisement, quảng cáo, chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Ở thế kỷ trước, có một thiên vương bị fan yêu cầu ra gặp mặt, còn uy hiếp là nếu thiên vương không ra thì cô ta sẽ nhảy sông tự tử. Mặc dù cuối cùng không xảy ra vụ việc nhảy sông nhưng thiên vương vẫn bị công chúng hiểu nhầm rất lâu. Thậm chí còn mắng anh ta máu lạnh, là đao phủ, mãi đến nhiều năm sau. Vị fan nữ đó hoàn toàn tỉnh ngộ mới đứng ra giải thích sự thật. Tình huống của Giang Vân Hạo còn nghiêm trọng hơn chuyện của thiên vương đó nhiều. Dù sao cũng là chỗ quen biết. Ngôn Sơ Âm không thể đứng nhìn Giang Vân Hạo trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Tuy cô biết không thể giấu chuyện ấy cả đời nhưng được lúc nào hay lúc đó. Hiện giờ coi như cô đang nắm đằng chuôi, không sợ Thiệu Uyên Minh lừa. Chờ 2 tháng thì chờ vậy. Lâm Tâm Tâm nhìn thái độ biết nhưng không thể nói của Ngôn Sơ Âm thì cũng hiểu chuyện của Giang Vân Hạo không đơn giản. Con bạn mình biết tính toán là được. Nghe đồn Thẩm Gia Thụy mới là con ruột của Tổng Giám Đốc Thiệu. Cho dù sau này Âm Âm và anh ấy có gì đó thì hẳn là Tinh Ngu sẽ xử lý ổn thỏa. Nghĩ vậy, Lâm Tâm Tâm thở phào nhẹ nhõm. Ngoảnh đầu nhìn Ngôn Sơ Âm. Trêu, bây giờ mày là bạn gái của Giang Vân Hạo, vậy Thẩm Gia Thụy có nói gì không? Ấn đường của Ngôn Sơ Âm giật lên mấy cái. Cách chương.